Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Lôi Hữu bất lực. Lôi Hữu, chấm ngoặc kép, Hạ Hùng đứng trên mặt đất, nhìn xem kia chậm rãi dâng lên Lôi Hữu thì thầm nói. Hắn cũng không rõ, vì sao Lôi Hữu đối Lữ Thiên như vậy giữ gìn, chẳng lẽ lấy hắn tông sư tu vi còn sợ hãi Lữ Thiên? Nói thật, nếu là đổi thành hắn, là tuyệt đối không có khả năng cùng ba đại tông môn là địch. Hắn sẽ ngay lập tức đem Lữ Thiên giao ra, chính cam đoan cùng Hạ gia an toàn. Về phần cái khác gia tộc, vậy thì cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Huyết Dực tông sư, Tuyệt Âm tông sư, Tô Mạn, Trúc Cương đều đôi mắt lạnh như băng nhìn xem Lôi Hữu. Lôi Hữu không sợ bọn hắn ánh mắt, cùng bọn hắn mỗi một người đối mặt. Ngươi nhưng biết ngươi đang làm cái gì? Huyết Dực tông sư âm lãnh mở miệng nói, tựa như muốn đem mảnh này thiên địa đông kết. Ta tự nhiên biết, Lôi Hữu nhàn nhạt mở miệng nói, trên người lôi quang càng phát hừng hực, giống như là một cái nắng gắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Huyết Dực tông sư lạnh lẽo địa đạo, trên thân nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí đã là bắt đầu ngưng tụ. Như là cuồn cuộn giang hà chi thủy tại trời không trung sôi trào. Oanh, vẻn vẹn một nháy mắt, xa thành chính là chấn động. Rất nhiều kiến trúc nháy mắt vỡ nát rơi, trở thành phế tích. Huyết Dực tông sư phía sau huyết dực nhẹ nhàng đập tại hư không trung. Hắn sau một khắc chính là trực tiếp xuất hiện ở Lôi Hữu trước người. Sau đó nâng lên mình móng vuốt, bỗng nhiên vồ xuống đi. Lôi Hữu thần sắc ngưng lại. Huyết Dực tông sư tốc độ vượt quá dự liệu của hắn, thực sự là quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp đưa tay chống lên một mảnh lôi đình màn sáng, ngăn trở Huyết Dực tông sư tiến công. Xoẹt, tựa như đao kim loại cỗ tại lưu ly bên trên huy động, thanh âm trên bầu trời xa thành truyền ra, bén nhọn chói tai, làm cho người nhịn không được bưng kín lỗ tai. Có chút tu vi hơi yếu người thậm chí trong lỗ tai còn có một sợi máu tươi chảy xuôi mà xuống, đỏ thắm dọa người. Huyết Dực tông sư móng vuốt liền như vậy tại Lôi Hữu chống lên lôi đình màn sáng bên trên huy động, mang theo một đạo thật dài vết rạn. Lôi Hữu đau khổ trèo trống, trong lòng đắng chát liên tục. Cho tới bây giờ hắn mới minh bạch mình cùng Huyết Dực tông sư ở giữa chênh lệch là bực nào lớn. Chỉ thấy Huyết Dực tông sư thoáng dùng sức, Lôi Hữu lôi đình màn sáng chính là vỡ nát ra, như là lưu ly ngã xuống đất, từng mảnh óng ánh. Ầm, cường đại lực trùng kích phía dưới, Lôi Hữu cả người bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững tự thân. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Huyết Dực tông sư, bất quá là mới vừa vào tông sư chi cảnh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Huyết Dực tông sư quát lớn, trong mắt hung quang như lợi kiếm nổ bắn ra mà ra. Hắn trở thành tông sư đã có trăm năm, sớm đã là tông sư nhị trọng thiên tu vi, há lại Lôi Hữu có thể địch nổi. Lôi Hữu trong mắt hắn, cùng xa thành những này sâu kiến không có cái gì quá lớn khác nhau. Nhiều nhất, cũng bất quá là một cái lớn một chút côn trùng. Nếu là một cước dẫm bất tử, vậy liền hai cước. Lôi Hữu tự nhiên là minh bạch Huyết Dực tông sư đối đãi mình ý tứ. Hắn không nói gì, mà chỉ là chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Ầm ầm, phương viên 10 dặm trong đất thiên địa nguyên khí tất cả đều tụ đến, hóa thành thuần túy nhất lôi đình chi lực, tựa như một trận lôi bạo sinh ra. Lôi Hữu liền như vậy đứng bình tĩnh tại lôi bạo vị trí trung tâm, như một tôn lôi thần thao túng lôi đình hướng phía Huyết Dực tông sư đánh xuống mà xuống. Mỗi một tia chớp đều có thân cây lớn như vậy, chấn động đến toàn bộ xa thành ầm ầm rung động. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyết Dực tông sư một bước phóng ra, sau lưng huyết hải cuồn cuộn, phía sau huyết dực tăng vọt, cất bước mà vào cái này lôi bạo bên trong. Hắn lúc này tựa như là một tôn ma đầu tại lôi bạo bên trong hành tẩu, giơ tay nhấc chân ở giữa liền đem kia lít nha lít nhít lôi đình đánh nát. Kỳ Lân, Lôi Hữu nhìn xem một màn này sắc mặt kinh biến, vội vàng kết ấn, thi triển Kỳ Lân. chỉ thấy một đầu to lớn lôi đình kỳ lân từ lôi bạo bên trong đi ra. Dẫm lên hư không hướng phía Huyết Dực Tông Sư trấn áp mà xuống. Quá yếu, Huyết Dực Tông Sư lạnh lùng vô tình mở miệng nói. Đưa tay vung lên, năm đạo huyết hồng sắc chảo ấn liền đem đầu này kỳ lân vỡ ra tới. Phốc, cái này không chỉ có là đem kỳ lân xé rách, kia dư ba thậm chí vọt tới Lôi Hữu trước người, đem Lôi Hữu trọng thương. Lôi Hữu miệng phun máu tươi, trong mắt cũng là hiện ra sắc mặt giận dữ. Như vậy bị người chèn ép, thực sự là biệt khuất. Ly Vẫn, Lôi Hữu lần nữa hai tay kết ấn, chỉ thấy kia lôi bạo bên trong có một con rồng thủ thân cá ly vẫn nhô ra thân thể. Giờ khắc này, mảnh này thiên địa phảng phất là đọng lại. Bực này thần thông, xa không phải kỳ lân võ kỹ năng đủ so sánh. Ầm ầm, thiên địa thương mang một mảnh, lôi đình chi lực bao phủ toàn bộ Sa Thành. Kinh khủng lực trùng kích, mãnh liệt va chạm quả thực là muốn hủy thiên diệt địa. Ngược lại là có ý tứ. Đáng tiếc thi triển người quá yếu. Huyết Dực Tông Sư lạnh lùng thốt. Hai cái khiếp người móng vuốt đồng dạng là kết ấn. Chỉ thấy sau lưng Huyết Dực Tông Sư, có một cái huyết biên bức ma ảnh đi ra. Trên thân âm sát chi khí thao thao bất tuyệt, tựa như thần diễm tại thiêu đốt. Huyết biên bức ma ảnh một bước cất bước, nháy mắt chính là xuất hiện ở Ly Vẫn trước người. Sau đó giơ lên mình kia có to bằng cái thớt móng vuốt, hướng phía Ly Vẫn xé rách xuống dưới. Cái này, đồng dạng là Huyết Dực Tông Sư huyết mạch thần thông. Có được viễn cổ huyết biên bức huyết mạch, thần thông thức tỉnh là sẽ theo mình tu vi gia tăng mà gia tăng. Bạch, chỉ thấy kia huyết biên bức ma ảnh tựa như ngưng thực, phảng phất một đầu chân chính ma thần. Đây là lúc trước Tề Vân Phi căn bản vô pháp so sánh. Tề Vân Phi thi triển ra, chỉ có thể tính được là võ kỹ. Mà Huyết Dực Tông Sư nơi này là chân chính thần thông, mà lại tựa hồ tùy ý dư lực. Kết thúc, quá buồn cười. Bất quá mới vừa vào Tông Sư mà thôi, cũng dám ngăn cản chúng ta. Tuyệt Âm Tông Sư cười lạnh mở miệng nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới Long Đằng khách sạn. Đại chiến lâu như vậy, hắn còn không ra à? Xem ra là muốn ta tự mình đem hắn cầm ra đến rồi. Tuyệt Âm Tông Sư một bước phóng ra, đưa tay chính là ngưng tụ phương viên hơn 10 dặm nguyên khí. Hội tụ thành một cái bàn tay khổng lồ hướng phía Long Đằng khách sạn nắm tới. Đông, đúng lúc này, Lôi Hữu trước người Ly vẫn bị huyết biên bức ma ảnh xé nát ra. Hắn điều khiển lôi bạo đồng dạng là sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Phốc, Lôi Hữu miệng phun máu tươi, ánh mắt uể oải. Cả người bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững tự thân. Phốc, Lôi Hữu ổn định về sau lần nữa miệng phun máu tươi. Thể nội khí hơi thở cuồng bạo hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Chết, Huyết Dực Tông Sư trong mắt hung quang lóe lên, lạnh lẽo đạo, nâng lên một cái móng vuốt hướng phía Lôi Hữu bắt xuống tới. Phải chết a, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu thầm cười khổ. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, lại không sức phản kháng. Oanh ken két, ầm ầm, đột nhiên, thiên địa u ám xuống tới. Nguyên bản trăng sáng sao thưa ban đêm nháy mắt bị từng tầng mây đen bao phủ. Oanh, tại mây đen kia ở giữa, có từng đạo dọa người lôi đình đang lóe lên, cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng phía tứ phía bát phương càn quét, chấn kinh bát phương, ngươi còn có thủ đoạn? Huyết Dực Tông Sư cau mày nói, nhưng rất nhanh liền sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về phía Long Đằng khách sạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.